Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 43, đẹp và xấu. Nội tâm cùng ngoại tại, hạ, ha ha ha, ta thiên, hóa ra là như thế một con Pokemon. Ta nói ngươi tại sao vừa bắt đầu không muốn làm cho nàng từ chính diện đi ra. Hóa ra là như vậy a, thật xấu. Cùng ta xoa nơ hoàn toàn không so được mà. Sờ nắp bun ngoài miệng không hề có một chút nào lưu tình diễu cợt nói. Mà ở trước người của hắn, xoa nơ cũng là giống như một cái công chúa kiêu ngạo nhìn xuống Phoebus. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nào cùng Phoebus đều không nói gì. Nào tầm mắt chỉ dừng lại ở Phoebus trên người. Mà Phoebus tầm mắt cũng là chuyển sang đây xem nào. Trước vài cái buổi tối, bọn họ cũng đều là như vậy lẫn nhau nhìn. Không nói gì. Phoebus đối với những này cười nhạo nàng xấu xí lời nói không một chút nào quan tâm. Thật sự, không một chút nào quan tâm. Bởi vì đến hiện tại nàng còn nhớ. Buổi tối hôm đó đối không hắn nói. Phoebus, lại như trên trời mặt trăng cao thượng nhưng lại tự tin. Tự tin mới có thể là một con Pokemon phát huy ra nó thực lực chân chính. Phoebus. Ngươi phải tin tưởng, ngươi là đẹp nhất, thực lực của ngươi, không thua với bất kỳ một con Pokemon. Nào, ngươi đã sớm biết đều sẽ có một ngày như thế, ta sẽ phải chịu như vậy bắt nạt, vì lẽ đó ngươi mới muốn để ta xây dựng lên cực kỳ tự tin. Thế nhưng, ngươi không biết, ta thật sự rất tự tin, thế nhưng ta không cần đối với những người kia biểu hiện ra tự tin. Ta chỉ muốn đối với ngươi. Bất luận xấu hoặc đẹp, bất luận ngoại giới nói thế nào ta đều không để ý. Ta quan tâm, chỉ có cái nhìn của ngươi. Mà cái nhìn của ngươi không cũng là đã sớm nói cho ta sao? Như vậy, ta lại có cái gì có thể cảm giác bi thương cùng thất lạc đây? Giữa hồ, Phoebus khóe mắt chảy nước mắt, nào ánh mắt cũng là ôn nhu nhìn Phoebus. Hiện tại, hắn rốt cuộc biết. Phoebus niềm tin là cái gì? Nàng một đời, chỉ vì mình, không để ý ngoại giới bất kỳ lời đồn đãi chuyện nhảm. Nàng tâm cực kỳ kiên định. Vào lúc này, nào lấy ra trong túi đeo lưng bên trong một cái đạo cụ. Cái này đạo cụ chính là lần trước ở Battle Tower bên trong chiếm được cái kia mảnh vầy cá. Hắn cũng không biết này có ích lợi gì. Ngược lại nào cảm thấy hiện tại Phoebus rất cần vật như vậy. Mà giữa trời lấy ra mảnh này vài thời điểm, Phoebus trời sinh chính là có chút dại ra con mắt trong nháy mắt chính là có tia sáng. Mảnh này vầy cá cho Phoebus cảm giác thật giống như là đến từ một thể thư thích cảm. Phoebus cũng cảm giác mình nên có thể sử dụng mảnh này vầy cá. Nào đem vầy cá đặt ở Phoebus trên người. Cùng lúc đó, Phoebus khóe miệng cũng là vung lên một vệt tự tin nhất ý cười. Sau đó, màu xanh lam tiến hóa ánh sáng đem Phoebus hoàn toàn gói lại. Cái này là, làm sao có khả năng? Tiến hóa, sờ nắp bun con mắt đều muốn chừng đi ra. Tiếng nói của hắn mang theo không thể tin được. Ồ, nào tiên sinh này con Pokemon tiến hóa. Cùng lúc đó, người chủ trì cũng là kích động hô. Ở Pokemon chiến đấu bên trong, không có so với tiến hóa càng bị kích thích. Mà lúc này, thời khắc này liền bày ra ở trước mắt của nàng. Dưới đài, trước kia cười nhạo nào cùng Phoebus choáng váng những người huấn luyện cũng là ngoan ngoãn. Ngậm miệng lại, mà Kamisure trên mặt cũng là có một vệt kích động. Nàng liền biết, bất kể là nào, vẫn là Phoebus đều sẽ không để cho nàng thất vọng. Tiến hóa lại làm sao? Vạn nhất tiến hóa đi ra là một con càng xấu xí trò chơi. Chẳng phải là lại thành chuyện cười. Có điều, người phụ nữ kia hiển nhiên là không tới Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Ánh mắt của nàng oán độc nhìn chằm chằm hồ nước một bên. Cái kia trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười thiếu niên. Tiến hóa sao? Phoebus, nào mặt ở màu xanh lam tiến hóa ánh sáng dưới dạng người rực rỡ. Chỉ bất quá đối với Phoebus tiến hóa chuyện này, nào bản thân mình cũng là không nghĩ tới. Ánh sáng màu lam bao vây. Phoebus thân thể từ từ lớn lên. Trước kia tương tự với ngư bình thường thân thể cũng là từ từ thay đổi. Cuối cùng thân thể của nàng trở nên cao to, giống như là rắn, thân thể tùy ý màu xanh lam tiến hóa ánh sáng cái bọc. Nhìn thấy cái này hình thái, nào cũng là cảm thấy một trận nhìn quen mắt. Chuyện này, thật giống Cynthia Milotic. Ánh sáng màu lam rốt cục biến mất. Sau đó, ở mọi người khiếp sợ cùng không thể tin tưởng trong tầm mắt, Milotic tuyệt mỹ thân thể ngạo nghễ xuất hiện ở nào trước người. Milotic mỹ lệ không giống với Soaner mỹ lệ. Vẻ đẹp của nàng do tâm mà sinh. Chỉ có tâm mỹ mới có thể tiến hóa thành Milotic. Nói cách khác, nội tại mỹ sáng tạo ngoại tại mỹ. Màu xanh lam tiến hóa ánh sáng tứ tán ở giữa không trung, như một cái màu xanh lam lụa mỏng. Trang sức Milotic tao nhã ôn nhu. Milotic chỉ lộ ra nửa người trên, nửa người dưới là ở bên trong hồ nước. Thế nhưng không có ai sẽ cho rằng như thế mỹ lệ Pokemon nửa người dưới của nàng gặp có bao nhiêu kém. Người chủ trì ánh mắt mang theo dị thải nhìn lúc này hoàn thành tiến hóa sau này con Milotic. Nàng cảm thấy đây là nàng từng thấy xinh đẹp nhất Pokemon. Đây rốt cuộc là cái gì Pokemon? Lúc này vị này người chủ trì nội tâm tràn ngập tò mò. Không chỉ là vị này người chủ trì, dưới đài người huấn luyện hầu như đều là lấy một loại dại ra tầm mắt nhìn chằm chằm Milotic. Ý nghĩ của bọn họ cùng vị kia người chủ trì ý nghĩ cách biệt không xa. Thế nhưng tâm tình của bọn họ nhiều nhất vẫn là xấu hổ. Cuối cùng hối hận, này mặt đánh cho, đều sưng lên thành hình dáng gì. Càng không cần phải nói cái kia trước đều là xem thường nào cùng Phoebus nữ nhân. Nàng lúc này, hoàn toàn chính là mất hồn. Nàng phủ nhận thế nào đi nữa không thừa nhận cũng không được. Này con Pokemon thực sự là quá mỹ lệ. Loại này mỹ lệ vượt qua dĩ vãng bất luận một loại nào mỹ lệ. Hoặc là nói, đây là nội tâm cùng ngoại tại mỹ lệ cùng tự tin tao nhã khí chất kết hợp lại sau một loại mị lực đi. Milotic sao? Dĩ nhiên là Milotic. Kamisure cũng là kinh ngạc nói không ra lời. Loại này đột như mà đến kinh hỉ nàng là làm sao cũng không nghĩ ra a, không tư liệu. Không tư liệu. Ở đây một ít người huấn luyện lấy ra Pokédex. Muốn biết đây là cái gì Pokemon. Thế nhưng Pokédex cái kia âm thanh như máy móc cũng là triệt để bỏ đi bọn họ ý nghĩ. Soaner, đối thủ chính là một con bình hoa. Không muốn vì nàng bề ngoài mà khiếp đảm. Lên đi, cánh công kích. Snubbull nhìn mình Soaner cũng là bị này con mới ra hiện Pokemon hấp dẫn. Trong lòng cũng là không khỏi quính lên. Lớn tiếng mà hô, giảng đạo lý. Trước chính hắn cũng là thật sâu rơi vào này con Pokemon tản mát ra loại kia mị lực ở trong đi tới. Nếu không phải mình làm đối thủ của hắn còn có thể duy trì một điểm tỉnh táo. Hiện tại chính mình phỏng chừng đã không có ý chí chiến đấu. Bình hoa, nào sững sờ. Sau đó nhìn lúc này lẳng lặng nhìn mình Milotic. Thản nhiên nói, đi chứng minh ngươi không phải bình hoa đi. Mẹ, Milotic gật đầu cười. Sau đó ẩn giấu ở giữa hồ cái kia đuôi cũng là nổi lên mặt nước. Vẫy đuôi một cái, một trận long quyển chính là bám vào cho nàng đuôi trên. Sau đó, này đạo Twister chính là thoát ly nàng đuôi. Chính diện đón đánh Soaner cánh công kích. Hai bên tiệt chiêu chạm vào nhau. Gợi ra nổ tung. Sau đó, Soaner thân thể chính là trực tiếp bị nổ đi ra. Nổ tung phạm vi là ở giữa không trung. Mà ở bên trong hồ nước, Milotic lười biếng lung lay nàng cái kia tràn ngập thần bí đuôi nhưng là không chút nào bất kỳ thương tổn. Được, thật mạnh. Không biết là ai nói ra lúc này ở đây người huấn luyện tiếng lòng. Bọn họ nhìn về phía nào cùng Milotic trong ánh mắt nhưng là thêm ra một loại gọi là kính nể vẻ mặt. Soaner bị đánh bay ra ngoài. Này con Pokemon vừa nãy sử dụng chính là Twister. Uy lực thật mạnh mẽ Twister a. Người chủ chỉ lớn tiếng kinh hô. Milotic, ngoại trừ Twister, đưa ngươi học được skill triển khai một lần đi. Nào cười. Ôn nhu nói, mẹ, Milotic gật gật đầu sau khi, tầm mắt của nàng cũng là chuyển hướng lúc này chính đang gian nan bò lên Soaner trên. Sau đó, ở nàng miệng trước, huyễn lệ năng lượng nhanh chóng tụ tập. Sau đó, một cái long hình chùm sáng cũng là trong nháy mắt phóng thích. Trong số mệnh lúc này vẫn chưa hoàn toàn lên Soana. Cái này là Dragon Power. Nào nhìn Milotic sử dụng cái này tuyệt chiêu. Cũng là gật gật đầu. Có điều, hắn nhớ tới Cynthia nói cho hắn Milotic là thuộc về thuần thủy hệ Pokemon. Hẳn là sẽ không tự chủ học được Dragon Power skill này mới là. Có điều, Nào cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Có điều ngay ở Dragon Power sau khi kết thúc, Milotic bóng người nhưng là đột nhiên biến mất. Sau đó, mọi người chính là nhìn thấy cái kia một cái tràn ngập mị lực cùng thần bí đuôi mang theo vòng tròn. Nước hoàn, mạnh mẽ trong số mệnh Soana. Trực tiếp liền đem Soana đập trở về Snubbull trên người. Mà Snubbull cũng là bởi vì bất thình lình tập kích mà trực tiếp rơi trên mặt đất. À qua têu, cũng học được hệ thủy tuyệt chiêu sao? Nào âm thầm gật gật đầu. Lần này tiến hóa, đối với cùng Phoebus tiến bộ tới nói là cực kỳ rõ ràng. Soana mất đi năng lực chiến đấu. Milotic thắng được thắng lợi. Vì lẽ đó, người thắng trận vì là Nào. Vị này trọng tài liếc mắt nhìn lúc này đã đồng thời mất đi năng lực chiến đấu Soana cùng Snubbull. Sắc mặt không hề thay đổi. Thản nhiên nói, mà lời từ hắn bên trong cũng là có thể biết. Hắn là hiểu rõ này con không? Một Pokemon, cái gì? Milotic, gọi là Milotic. Dưới đài, vô số người huấn luyện chính đang kịch liệt địa giao lưu. Ngạch, đầu tiên chúc mừng chúng ta Nào thắng được thi đấu thắng lợi. Ta vừa nãy từ chúng ta trọng tài chính bên trong hiểu được đến. Này con mỹ lệ như vậy Pokemon tên là Milotic. Đương nhiên, này không phải chúng thuộc về ta khu vực Pokemon, mà là đến từ chính cái khác khu vực. Một người tên là Hoen khu vực địa phương. Đại gia đến thời điểm, có thể đi bên kia nhìn một chút a. Nói không chắc loại này mỹ lệ Pokemon sau đó cũng sẽ là đồng bọn của ngươi nha. Người chủ trì đẹp đẽ hô. Nàng lời nói này cũng là gây nên dưới đài vô số người huấn luyện vây đỡ. Điều này cũng làm cho dẫn đến sau khi trong mấy năm đi Hoen khu vực lữ hành người huấn luyện một năm so với hơn một năm. Đương nhiên, đây là nói sau, hiện tại không đề cập tới cũng được. Nào cùng Milotic đều là cười đối diện một chút, sau đó cũng là yên lặng mà thu hồi nàng. Sau khi, Nào cũng là không nói một tiếng trở lại Kamisure bên người. Có điều dọc theo con đường này, đúng là không có ai dám đang giễu cợt hắn. Trận chiến đấu này hiệu quả rất hiện ra. Điều này làm cho những này người huấn luyện môn biết rồi xem một chuyện vĩnh viễn không muốn vẹn. Vẹn chỉ xem mặt ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.